Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 248, khác một loại nhân cách. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển chỉ là Saido, cái này hành động tương đương Marco nguyên bản chỉ có, một thêm nhất. Đẳng với nhị, một cái lựa chọn, thay đổi thành số nhiều lựa chọn, ban đầu Sugar ở Saido trong tay. Marco cho rằng chỉ cần cản lại Saido, như vậy liền không sợ nhiều Flamingo nhân cơ hội khai lưu. Chẳng sợ Don Quixote do Flamingo vừa rồi nói ra câu nói kia, Marco cũng không có đoán rằng đây mới là Don Quixote do Flamingo nguyên bản bộ mặt. Bởi vì Marco ở vào dâu trắng hải tặc đoàn, cái loại này coi trọng đồng bọn hải tặc thuyền. Rất khó lý giải Don Quixote do Flamingo loại này cảm xúc. Hắn chỉ cho rằng này hết thảy là Saido bức bách. Rốt cuộc phía trước Don Quixote do Flamingo bởi vì Sugar mà có vẻ gión ra gión rén. Có thể suy đoán này cái này tên là Sugar nữ hài đối với Don Quixote do Flamingo rất quan trọng. Hiện tại tắc bất đồng. Đường Saido đem Sugar ném đi trong nháy mắt, Marco liền đem mục tiêu đặt ở Don Quixote do Flamingo cùng với cái này tiểu nữ hài trên người. Bởi vì hắn không dám khẳng định Don Quixote do Flamingo có thể hay không thoát đi. Nếu đối phương lựa chọn thoát đi, ngầm Zozu và mặt khác đồng bạn đều không thể đối này tạo thành ngăn trở. Nói cách khác, hắn cần thiết ở Saido cùng này chi gian làm ra lựa chọn. Mà thực rõ ràng Marco lựa chọn Don Quixote do Flamingo, bởi vì hắn lúc này đây tới đây mục đích chính là giữ gìn dâu trắng lão cha thanh danh. Hướng thế giới tuyên cáo cái này cái gì cho má Shichibukai. Bọn họ dâu trắng hải tặc đoàn cũng không đặt ở đáy mắt. Tìm kiếm chủ mưu chỉ là thứ yếu sự tình. Có thể nói Saido chỉ là mang thêm tặng phẩm. Có thể không cái loại này. Chờ hết thảy thu phục sau, hắn tự nhiên sẽ đến bắt giữ Saido. Mà tương đồng chính là, liền giống như Marco muốn bắt đến Sugar. Phòng ngừa Don Quixote do Flamingo chạy trốn, Don Quixote do Flamingo lại làm sao không nghĩ cứu trở về Sugar. Tuy rằng vừa rồi biểu hiện đến một bộ rộng lượng bộ dáng, nhưng là nói thật ra lời nói, Don Quixote do Flamingo cũng không tưởng mất đi Sugar, bởi vì Sugar đối với John Quixote gia tộc ý nghĩa thật sự quá mức với trọng đại. Toàn bộ Dressrosa quốc gia sở hữu toy lao động đều là từ này cung cấp. Tương đương với toàn bộ quốc gia một nửa tả hữu. Một khi mất đi Sugar, liền ý nghĩa mất đi này đó chỉ biết lao động không biết mệt mỏi lao động. Đồng thời gia tộc địa phương khác cũng đem lâm vào tê liệt. Gần nàng một người liền khởi động cơ hồ toàn bộ gia tộc vận tác. Đây là này chiến lược ý nghĩa, này chiến lược địa vị. Liền giống như hồng cảnh phát điện chạm giống nhau, đã có cơ hội đoạt lại, Don Quixote do Flamingo tự nhiên sẽ không từ bỏ lần này cơ hội. Cơ hồ ở cùng khác, hai người đồng thời phát ra mà ra, ở không trung đan chéo ra va chạm hỏa hoa. Nếu là Saido còn ở ban đầu cái kia trạng thái, khẳng định sẽ trêu chọc một câu, Spider-Man đại chiến điểu nhân. Dẫn phát trận này tranh đấu Saido cũng không có hướng hai người đoán trước chung đào tẩu, ngược lại hướng về phía dưới vọt mạnh mà đi. Cái này hành động làm Don Quixote do Flamingo cùng Marco đều vì này cứng lại, nhưng lập tức lại thu hồi lực chú ý. Đối với Marco tới nói, phía dưới có Zozu tồn tại, đối với đồng bọn tín nhiệm hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Mà đối với Don Quixote do Flamingo tới nói, Sugar so sánh với gia tộc mặt khác thành viên, địa vị đều phải quan trọng đến nhiều. Hắn chỉ là cân nhắc ích lợi tới lựa chọn phương hướng. Giờ phút này, hai người mục đích chỉ có một, chính là đánh sập đối phương. Từ mấy ngàn mễ trời cao đáp xuống Saido, liền giống như thiên thạch, mang theo mãnh liệt mênh mông khí thế. Thẳng đâu đâu mà rơi xuống, cao tốc rơi xuống không khí gian ma sát, sinh ra thật lớn nhiệt lượng, Bậc lửa này chung quanh không gian, ở không trung vẽ sẽ một cái hỏa hồng sắc gợn sóng. Nguyên bản vội vàng chạy trốn người, bị lửa đỏ một màn cấp hấp dẫn, sôi nổi ngửa đầu nâng vọng. Này không phải hy vọng một màn, lửa đỏ hình cầu cũng không phải tới cứu trợ bọn họ. Nó mang đến cực nóng, cho dù thoát đi đến phương xa người đều có thể cảm thụ này mang đến độ ấm. Ở vào này chính phía dưới phòng ở, càng là bị này mang đến cực nóng sở bậc lửa, nhưng hắn cũng là hy vọng một màn, lửa đỏ hình cầu, mang theo mênh mông vô cùng nhiệt lượng. Liền như vậy đem phá hủy nhà bọn họ viên người khổng lồ cấp sỏ xuyên qua. Này cơ hồ là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình. Mọi người thậm chí đã quên nên hoan hô, hay là nên bi thương. Mà cái này nham thạch người khổng lồ thậm chí không kịp phòng ngự, đã bị sỏ xuyên qua đi vào. Người như thế nào sẽ ở nham thạch bên trong? Piker hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn. Hắn trên người dày nặng nham thạch hậu khải bị cực nóng cấp dung khai. Nham thạch biến thành nóng bỏng màu đỏ chất lỏng. Tại đây phiến tiểu trong không gian chảy xuôi. Mà một cái tiểu nam hài lãnh đạm mà đứng ở này đó chất lỏng trung ương. Cực nóng không có đối này tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thậm chí còn liền hắn trên người quần áo cũng chưa hòa tan khai. Như thế nào sẽ tìm được ngươi? Saido thế Piker hỏi ra muốn hỏi lại hỏi không ra khẩu vấn đề. Có được Ishii no Mi Fruit Piker đúng là vì cái này mà cảm thấy khiếp sợ. Hắn Fruit năng lực giao cho hắn cùng cục đá đồng hóa năng lực. Đây cũng là hắn có thể thao tác lâu đài cùng mặt đất nguyên nhân. Nhưng mà đồng hóa cũng không phải chỉ nguyên tố hóa. Trên thực tế hắn chỉ là đem thân thể giấu ở này những nham thạch bên trong mà thôi. Nhưng là đối mặt như thế khổng lồ thân thể, Saido thế nhưng trực tiếp xuyên thấu tới rồi mấu chốt vị trí tìm được rồi hắn. Cái này khó khăn tuy rằng so ra kém biển rộng tìm kim, nhưng là cùng một cái hồ nước vớt châm cũng không kém bao nhiêu. Làm hắn giật mình cùng hoảng sợ một cái khác lý do là Saido cánh tay đã xỏ xuyên qua tới hắn trái tim bộ vị. Hắn cuối cùng cảm nhận được tới đến từ Diamante cảm giác. Hắn từng trào phúng quá loại này vô lực, bởi vì hắn năng lực sở giao cho hậu khải. Hắn không cho rằng sẽ bại cấp một cái tiểu hài tử. Nhưng mà không có nhưng mà. Saido chậm rãi thu hồi tay. Máu tươi từ này cánh tay thượng rút đi. Lúc này mới lạnh lùng thốt. Một người thân thể có thể che giấu. Nhưng là trên người sóng điện lại không cách nào che giấu. Ishii no Mi Fruit giao cho Piker. Cường đại sinh mệnh lực. Khiến cho hắn bị xỏ xuyên qua trái tim sau cũng không có lập tức chết đi. Mà là chậm rãi hỏi. Người rõ ràng có thể trực tiếp đi. Vì sao phải làm như vậy? Ta muốn đem Don Quixote do Flamingo giao cho ta phiền toái. Đều phát tiết ra tới. Không hơn. Saido trầm thấp mặt nói. Nhân tiện dùng mộc nhận bổ thượng một đao. Kết thúc Piker sinh mệnh. Nếu là Saido còn ở vào bình thường tình huống, khẳng định sẽ vì chính mình lên tiếng cùng hành vi mà khiếp sợ. Không phải chính nghĩa, không phải cứu rỗi, gần chỉ là phát tiết. Này càng ngày càng cực đoan lên tiếng cùng với hành vi. Căn bản là không phải nguyên lai hắn, liền giống như xa hoa lộng lẫy thánh khiết thiên sứ, chỉ là đơn giản mà đem bạch cánh nhuộm thành hắc cánh. Liền nháy mắt biến thành tà ác đọa thiên sứ. Thay đổi nhanh chóng thậm chí liền hắn đều không có phát hiện. Mất đi Piker thao tác lâu đài. Tại đây loại trạng thái hạ căn bản vô pháp duy trì. Dần dần mà bắt đầu sụp đổ. Saido tác nhanh chóng phá khai nham thạch tầng. Hướng về cảm giác đến tiểu nhân tộc sóng điện phương hướng đi tới. Hắn cũng không biết vì sao phải đi cứu vớt tiểu nhân tộc. Này đã phiền toái, lại không thể mang đến cái gì hiệu quả và lợi ích. Nhưng là tiềm thức một cái khác tư tưởng ở nói cho hắn. Loại cảm giác này cũng không hư, chỉ là một cái nháy mắt, liền phá khai tổ che ở này trên người nham thạch tầng. Ở lâu đài chân chính sụp đổ tiến đến tới rồi cầm tù tiểu nhân tộc địa phương. Cảm xúc có chút bực bội hắn, không có hướng tiểu nhân tộc giải thích cái gì. Che chắn thét chói tai tiểu nhân tộc thanh âm, chỉ là thô bạo mà dùng lâm thời nhặt được bức màn bao bọc lấy sở hữu tiểu nhân tộc. Cũng đem này gắt gao cột lên, đồng thời bám vào ở chính mình trên người. Bởi vì như vậy năng lực tác dụng liền có thể phụ ra đến cái này bức màn bố thượng. Bất luận cái gì sụp xuống hòn đá công kích đến này thượng, đều sẽ bị này đem lực lượng tan mất quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.